Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Thiên Cổ Thời Đại Di Sản. Thương Minh Huyết Nha đối với tử linh khí tức vô cùng mẫn cảm, cho nên có thể cảm ứng được trong núi chôn giấu yêu thú thi cốt. Chẳng qua đến cùng là như thế nào yêu thú thi cốt, làm cho Thương Minh Huyết Nha kích động như thế đâu. Đại nhân, trong núi là cái gì yêu thú? Kiếm thần hỏi, đào ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lộc Vũ lập tức bắt tay vào làm đào sơn. Phải đào sơn với hắn mà nói không khó. Vương kiếm vô cùng sắc bén, hắn chém sắt như chém bùn, càng không cần phải nói xúc mở những thứ này thổ địa. Huống chi, hắn có Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân trợ giúp, đem bên này sơn cho nạo cái đỉnh. Rốt cục thấy đến bên trong bạch cốt, đây là chết đi yêu thú thi cốt, thân thể đều hủ hóa, chỉ còn hạ bạch cốt. Cái này bạch cốt vô cùng lớn, hầu như dọc theo nửa tòa sơn, thực sự là một con cự thú à. So với kim giác cự thú cần phải cự đại rất nhiều. Chúng ta cuối cùng là chứng kiến cái này cự thú thân thể, kiếm thần nói đạo. Lộc Vũ lại trầm ngâm nói ra, cái này hẳn không phải là yêu thú thân thể. Tiếp tục đem chu vi đào ra xem một chút, còn chưa phải là yêu thú thân thể. Đại nhân ngài ý tứ là? Kiếm thần cả kinh, làm nhất sau Lộc Vũ đem cả tòa sơn cho đào móc mở chi về sau, kiếm thần mới biết được Lộc Vũ là nói cái gì. Bọn họ thấy khổng lồ kia bạch cốt tuyệt không phải là yêu thú thân thể, mà chỉ là yêu thú xương đầu một bộ phận. Cả tòa đại sơn bao xuống, kỳ thực chỉ là yêu thú một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu, một tòa sơn, yêu thú cái kia khổng lồ hơn thân thể hài cốt, chính là chôn giấu trong lòng đất, thật không biết sâu đậm. Đây là một con đúng nghĩa cự thú, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trước đây chết ở chỗ này, trải qua không mấy năm, nó thi cốt trên, lên, che đậy lên đại địa cùng đỉnh núi. Cả tòa sơn cư nhiên cũng chỉ là ẩn chứa lấy cái này cự thú xương sọ. Cái này cự thú cũng quá lớn đi, kiếm thần cảm khái không thôi. Cái này cự thú chi lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn chợt hỏi, có thể tưởng tượng được cái này cự thú sinh tiền là biết bao cường đại, tức thì liền chết vô số năm, trên người nó tử linh khí tức vẫn như cũ như vậy bằng đại. Cách sơn cùng đại địa cũng có thể làm cho Thương Minh Huyết Nha cảm ứng được. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này chỉ cự thú hẳn không phải là thượng cổ thời đại lấy tới yêu thú. Như có loại này cự thú, ta không thể chưa có nghe nói qua, thượng cổ thời đại đều không có có loại này cự thú. Như vậy cự thú là lúc nào cự thú? Kiếm thần bị Lộc Vũ lời này cho chấn kinh rồi. Mọi người đều biết, thượng cổ thời đại mới là Thiên Vũ Đại Lục văn minh đỉnh phong. Cái này vạn năm qua trong lịch sử, nhất mạnh mẽ và kinh khủng gì đó, bình thường đều là tới tự thượng cổ thời đại. Nếu như nói thượng cổ thời đại đều không cụ bị loại này cường đại, cái kia tại hậu thế liền càng không thể có thể tồn tại. Thế nhưng Lộc Vũ lại minh bạch không có lầm nói cho hắn, cái này cự thú cũng không phải tới tự thượng cổ thời đại. Đã Lộc Vũ nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Năm đó, thân là luân hồi đế tôn Lộc Vũ không chỉ có là đại lục cứu thế chủ cùng cái thế anh hùng đơn giản. Như vậy, Lộc Vũ giấu chân dẫm đại lục biên cương cùng mật địa. Cái này thế giới rất nhiều thần kỳ địa phương đều lưu lại Lộc Vũ thân ảnh. Có thể nói, thượng cổ thời đại chuyện tình, không có ai so với Lộc Vũ càng rõ ràng. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này cự thú chắc là thiên cổ thời đại yêu thú. Thiên cổ thời đại Kiếm thần sợ nói rằng, hắn nghĩ tới, Lộc Vũ là cùng hắn đề cập tới thiên cổ thời đại một ít thần kỳ. Bên cạnh Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân, bỗng nhiên cũng đình chỉ thân hình của mình, lập tức ân tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra một cái ba động. Tất cả mọi người đang vì thiên cổ thời đại thần kỳ mà cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Thiên cổ thời đại, cái kia thiên vũ đại lục lịch sử trên, lên, sáng chói nhất thời đại, là biết bao cường đại huy hoàng. Từ nơi này cự thú thi cốt chung, các ngươi cũng theo đó thán phục. Thế nhưng các ngươi sở dình đến, cũng bất quá là thiên cổ thời đại một góc băng sơn. Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Ngày A, kiếm thần sợ nói rằng, Lộc Vũ chậm rãi nói ra, không nghĩ tới lần này đến đây cái này Trầm Tinh Vũ Lâm. Bất ngờ phát hiện thiên cổ thời đại một cái cự thú thi cốt. Cái này càng phát chứng thực thiên cổ thời đại chân thực tồn tại qua cái này thế thượng. Tuy là thiên cổ thời đại ly kỳ tiêu vong, đồng thời bị xóa đi tất cả ghi chép. Không vì hậu nhân biết, thế nhưng ở một ít vết tích lên, vẫn có thể tìm được năm đó một ít sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, kiếm thần khiếp sợ nói ra, cái này nhất là huy hoàng sáng chói thiên cổ thời đại. Dùng cái gì bỗng nhiên liền mất mạng, giống như là bỗng nhiên bị xóa đi, đồng thời ở thế tượng không có lưu hạ bất kỳ ghi chép đây, bí ẩn này cuối cùng. Cũng chính là ta này sinh muốn tìm kiếm. Phải biết, thiên cổ thời đại lúc, chỉ có nhân tộc bộ tộc ở nơi này thế giới lên. Tới thượng cổ thời đại, lại bỗng nhiên ra nhiều ma tộc, những thứ này còn lại dị tộc. Tại thiên cổ thời đại ly kỳ tiêu thất sau lưng, tất nhiên cất giấu một cái kinh thiên bí mật kết. Kết Thương Minh Huyết Nha nghĩ tới Minh Hà sâu chỗ ẩn núp quân chủ, lại khàn khàn kêu hai tiếng. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, nói ra, Huyết Nha, không muốn lãng phí thời gian. Cái này cự thú thi cốt tuy là thất lạc một vạn năm lấy lên, nhưng phía trên còn tồn lưu lấy nhất định tử linh lực lượng. Ngươi vừa lúc có thể hấp thu một cái. Không cần thì phí. Thương Minh Huyết Nha lập tức bay vào đến rồi bên trong xương sọ. Kiếm thần nói ra, cự thú thân thể xương quá lớn, phải đào xuất hiện sợ là muốn đem cả phiến đại địa đều tê liệt thành vực sâu. Sợ là khó có thể làm được. Chẳng qua Huyết Nha có thể bổ sung gật đầu một cái xương trong tử linh năng lượng. Cũng không uổng phí chúng ta đem xương đầu này đào đi ra. Lục Vũ lắc đầu, nói ra, không, Huyết Nha hấp thu không được quá là phụ đái. Chúng ta tung xương sọ, chân chính ý nghĩa ở chỗ cự thú cái cổ thượng sáu món đó pháp bảo, cự thú trên cổ pháp bảo. Kiếm thần giật mình nói đạo, là, đang ở nơi ấy. Lục Vũ con mắt chớp động, nhìn một cái địa phương, ở cự thú xương đầu nhất phần dưới, cũng chính là cùng mặt đất song song địa phương, chính là cự thú cái cổ chỗ, có một cái tầm thường pháp bảo, đó là một cái màu trắng dây thừng, đeo vào cự thú cái cổ lên, cùng bạch cốt ánh sáng màu vô cùng gần, phía trên hiện lên rất nhiều màu trắng phù văn, khắc rõ phi thường thần bí phù trận. Như không tỉ mỉ phân biệt, quả thực khó có thể phát hiện. Đây là một kiện pháp bảo, là dùng để phục tùng cùng thao túng yêu thú buộc thú thừng. Ở thượng cổ thời đại, Lộc Vũ đã ở thạch nhân tộc nơi ấy đã biết như vậy pháp bảo. Chẳng qua lại không nghĩ rằng, nơi đây xuất hiện buộc thú thừng như thế lớn, cư nhiên có thể bao lại như vậy to như vậy cự thú. Trọng yếu hơn chính là, đây không chỉ một vạn năm trôi qua, cự thú đều diễn hóa thành khô cốt, mà buộc thú thừng vẫn còn ở. đồng thời vững vàng đeo vào cự thú cái cổ lên. Từ này có thể thấy được, cái này buộc thú thừng là biết bao thần kỳ. Kiếm thần cảm thán nói ra, thiên cổ thời đại đúng là thần kỳ như vậy. Từ nơi này đánh rơi nhất kiện pháp bảo chung liền có thể xem ra một hai. Hết chương.